nói yêu em 99 lần, chương 1049, anh lại nhớ đến em thất, góc truyện audio.com, editor, may, một ngày bận rộn, chờ đến khi rảnh xuống, đã là 9 giờ đêm. Tần Dĩ Nam uống một ít rượu, không có say, nhưng cơn buồn ngủ trong người tràn ra lăn lộn hết sức lợi hại, anh vừa lên xe trực tiếp cho tài xế đưa mình về nhà. Anh nghĩ, đêm nay anh nên phải có thể hoàn toàn ngủ ngon giấc chứ. Tài xế lái xe mở radio trong xe, lúc xe lái trên nhị hoàn, âm nhạc trong xe, là giai điệu nhớ lại quen thuộc. Tôi nghĩ tôi còn phải tiếp tục học tập, lúc bi thương không nhắm mắt lại, trước khi nước mắt chưa thành hình, liền bốc hơi đến trong không khí. Dựa vào lưng xe, Tần Dĩ Nam luôn nhắm mắt, chậm rãi hé mở mí mắt nhìn về phía radio của xe. Tài xế cho rằng là tiếng nhạc ồn ào đến Tần Dĩ Nam, đưa tay ra, liền muốn đi tắt nhạc. Đừng quan, Tần Dĩ Nam lên tiếng ngăn cản. Tài xế bỗng chốc ngây ngẩn, thu hồi tay, phóng ở trên tay lái, nhìn thẳng chính phía trước con đường, nghiêm túc lái xe. Tiếng nhạc thanh nhã, ở trong xe, bi thương nhàn nhạt vây quanh. Tôi nghĩ tôi còn phải tiếp tục nỗ lực, nghe xong tiếng hát có thể không vỡ đê, những hồi ức tình yêu dục dịch ngóc đầu dậy kia, sẽ khiến cho nhớ thương đến khóc thút thít. Khi tôi nhớ tới em, có một loại tuyệt vọng nản lòng, sẽ luôn bị một bóng lưng tương tự ở đầu đường nào đó, chọc cho nhịn không được mà thương tâm. Lúc Tần Dĩ Nam nghe đến đó, mới nghĩ đến, vì sao lại cảm thấy bài hát này rất quen thuộc. Mấy ngày mẹ Trình tới, lúc Trình Thanh Thông ở trong nhà anh, có một đêm, anh tỉnh lại đi toilet nửa đêm, lúc đi qua bên cạnh ghế sofa cô ngủ thì nghe được bài này từ trong tai nghe cô đeo. Lúc đó, cô nhắm mắt lại, vừa nghe bài hát này, vừa chảy nước mắt. Anh ra vẻ không nhìn thấy, vào nhà vệ sinh, ngốc ở bên trong rất lâu mới ra ngoài, sau khi đi ra anh như chúng ta, bỏ qua đường có thể lên giường gần nhất, khư khư nhất định phải vòng đến bên cạnh ghế sofa, sau đó nghe trộm thấy trong tai nghe cô vẫn là bài hát này. Khi tôi lại nhớ đến em, là tôi không trốn tránh được nguyên nhân, luôn cho rằng có thể phủ định tình yêu của em, nhưng đêm lại không ngủ được, tôi lại nhớ đến em. Tần Dĩ Nam hồi thần từ trong hồi ức, lúc nghe nhạc lần nữa, nghe đến chính là câu ca từ này, anh giống như là bị người hung hăng ném một bạt tai, toàn thân sợ run. Luôn cho rằng có thể phủ định tình yêu của em, nhưng đêm lại không ngủ được, tôi lại nhớ đến em. Tần Dĩ Nam chuyển ánh mắt hỗn loạn một chút, xuyên qua cửa sổ xe, đúng lúc bắt gặp ánh đèn huy hoàng khách sạn Tư Quý đối diện đường phố, anh nghĩ cũng không nghĩ tới liền lên tiếng. Đưa tôi đi khách sạn Tư Quý. Tần Tổng, tài xế sững sờ, dẫm phanh lại. Khách sạn Tư Quý, tôi nói, tôi muốn đi khách sạn Tư Quý. Tần Dĩ Nam lặp lại hai lần, lúc này tài xế mới khởi động xe lần nữa, ở con đường phía trước quay đầu, đưa Tần Dĩ Nam đến cửa khách sạn Tư Quý. Tần Dĩ Nam biết gần đây Trình Thanh Thông trực ca đêm, cố ý thuê phòng chỉ định đặc biệt ngồi ở trong phòng khách quý chờ một lát, chờ được người phục vụ tiếp đãi anh, lại không phải là Trình Thanh Thông. Rất trùng hợp Tần Dĩ Nam vào ở là gian phòng số 1111 lúc trước Smith tiên sinh khách sạn Tư Quý đã ở. Bày biện bên trong, giống trước như đúc, gọn gàng sạch sẽ đầy khí thế. Chờ đến sau khi người phục vụ rời đi, Tần Dĩ Nam liền cầm lấy điện thoại bàn bắt đầu gọi các loại phục vụ. Một lát ăn khuya, một lát rượu đỏ, một lát rượu Tây, một lát Bắc Giang. Góc truyện audio.com, bơ, anh gần như gọi những thứ có thể gọi trong khách sạn một lần, nhưng cũng không gặp được Trình Thanh Thông. Cách chương.